Ngày hôm nay nó mỏi quá. Cái mắt cứ lâu lâu nó bị tăng nhãn áp ạ. Anh hello Đặng Dương. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Một lần nữa cho phép A Tũng xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta vào chuyện ngày hôm nay thì cho phép A Tũng xin phép thông báo với quý vị và các bạn như sau. Đáng lẽ ra thì ngày hôm nay chúng ta sẽ lên tập 1 của Vong Quỷ Trên Cây Gạo phần 2 của tác giả Nam Côn như đã sắp lịch. Tuy nhiên rằng là ngày mai thì mình lại đi, lại phải có một cái cuộc xe ôm ban đêm. Thế nên là ngày mai chắc chắn là mình sẽ không có livestream được. Và cái vấn đề thứ hai đó là cái bộ này của bé Ngọc Ngà mình cũng rất là thích. Và nó là chuyện một tập, mà của Nam Côn thì nó, của cái Vong Quỷ Cây Gạo nó là ba tập. Mình không muốn là đọc tập hôm nay sau đó lại lỡ chuyện của các bạn nghe tập 2, tập 3 nó bị lỡ mất một ngày. Thế nên mình đẩy chuyện của Nam Côn sang ngày kia. Tức là ngày mai sẽ không có livestream. Tối ngày hôm nay chúng ta sẽ đọc chuyện một tập Pháp Sư Làng Thượng của bé tác giả nàng thơ Nguyễn Ngọc Ngà. Nó là như vậy. Cũng tiện xin thông báo luôn là ngày mai tôi xin phép anh chị em nghỉ livestream. Có một cuộc xe ôm đêm phải làm. Ok, cảm ơn Nguyễn Hưng đã nhuộm chat box ở bên YouTube. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì được sự đồng ý của nàng thơ tác giả Nguyễn Ngọc Ngà, A Tũng xin gửi tới quý vị và các bạn một chuyện ma Pháp Sư Thầy Pháp Làng Quê, một tập ngắn mang tên là Pháp Sư Làng Thượng. Tác giả Nguyễn Ngọc Ngà các bạn đã từng được biết đến trong bộ truyện Anh Long với một cái lối viết rất là hiểu biết, có cái sự hiểu biết rất là sâu, có một cái lối viết cũng rất là dí dỏm, giọng văn hóm hình và đặc biệt là rất là xinh. Tôi nói luôn là như vậy, rất là xinh, nói thế cho nó nhanh. Anh chị em muốn đọc những cái tác phẩm khác của tác giả nàng thơ thì các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà. A Tũng đã dán link mô tả, link Facebook ở phần mô tả. Đọc các tác phẩm khác của nàng thơ, chia sẻ các tác phẩm của nàng thơ tới đông đảo độc giả hơn nữa. Để ủng hộ A Tũng, các bạn đã chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình. Hãy tag tên những cái đứa thích nghe chuyện ma vào đây. Và đừng quên hãy donate cho A Tũng qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chuyện ma Làng Quê mang tên Pháp Sư Làng Thượng của nàng thơ Nguyễn Ngọc Ngà. Đời vẫn cho rằng vạn vật vốn dĩ đều được hình thành từ ngũ đại công năng, hay người ta còn gọi là ngũ hành, được hình thành từ năm nguyên tố. Vạn vật đều vận động dựa theo những nguyên tố này. Ngũ hành là bao gồm năm nguyên tố kim, thủy, mộc, hỏa, thổ, hay còn được hiểu là sắt, nước, gỗ, lửa và đất. Trong năm nguyên tố này có thể tương sinh và tương khắc lẫn với nhau, có mối liên hệ và chuyển biến qua lại. Trải qua biết bao nhiêu năm tháng đúc kết nghiên cứu và phát triển, cho đến ngày nay cũng đã có rất nhiều công trình nghiên cứu của các nhà khoa học, các nhà tâm linh, các nhà ngoại cảm. Và điển hình nhất, gần gũi nhất chính là thầy bói, là pháp sư, là thầy phong thủy. Riêng về khía cạnh huyền học, nếu như mổ xẻ ra thì cũng chia ra làm rất nhiều bộ môn, ví dụ như là tử vi đầu số, mai hoa dịch số, kinh dịch, tướng pháp, rút xăm, chỉ tay, nhân tướng. Thường thì những thứ mà người ta không có nhìn thấy được, không cảm nhận được bằng giác quan sẽ khiến cho con người ta tò mò, muốn tìm hiểu để mong có được cái sức mạnh huyền bí. Có đôi khi chính sự tò mò và cái lòng tham lam ấy, nó phải trả giá bằng chính mạng sống của mình vậy. Đông, tiết trời âm u se lạnh, từng cơn gió phần phật mang theo những hạt mưa nặng thỉnh thoảng tạt vào mặt của ông Vấn, khiến cho ông cứ run lên bần bật. Con đường gập ghềnh khó đi, cố gồng hết sức giữ vững tay lái, ông đèo thằng Vương con trai lên trên nhà thầy Ba ở bên làng Thượng để chữa bệnh. Bệnh của thằng cu Vương theo lý giải của nhiều người, người ta gọi là cái bệnh âm. Chiếc xe đào hai bố con ông cứ oằn mình ngược gió nặng nề mà nhích từng tí một. Tất cả mọi thứ như đang cố gắng chống lại cái nỗ lực của người cha đang tìm cách cứu lấy con trai của mình. Ông Vấn năm nay ngoài 50, làm nghề giết mổ để cho vợ đi bán rồi đổ cho các quán lẻ. Ông lấy bà Miện vốn dĩ là người cùng xóm, hai người lấy nhau phải dễ đến gần 20 năm mới có được thằng Vương. Hai ông bà chạy chữa mọi nơi, hết viện nọ viện kia, ấy thế mà cũng chẳng chịu đậu. Chỉ được vài tháng, loanh quanh cái thai nó lại hỏng. Cuối cùng có lẽ ông trời rủ lòng thương, thấy khát vọng có con của ông bà, run rủi như thế nào lại gặp được ông thầy Ba. Ông thầy Ba là một thầy Pháp có tiếng ở xứ này, gần 70, nghe nói thầy tầm sư học đạo từ nhỏ ở tận xứ chùa Miên, đến năm 30 tuổi thì xuất sơn hành đạo giúp đời. Thầy thích độc lai độc vãng độ hơn 10 năm thì về làng Thượng sinh sống định cư ở đây. Tiếng lành đồn xa, vợ chồng ông bà Vấn Miên nghe được tin cho nên đến cậy cửa thầy mang tâm lý cầu may. Ấy, người ta nói có bệnh thì vái tứ phương vậy. Trải qua 5 lần 7 lượt đến nhờ, thấy vợ chồng ông bà quyết tâm, thầy cũng rủ lòng. Nhưng thầy Ba cũng nhắc nhở vợ chồng ông Vấn, cho đến tận bây giờ nghĩ lại cũng thấy chột dạ. Phàm là việc gì trên đời này á, đều có nhân có quả. Người tích đức nhiều thì mai sau sẽ được hưởng nhiều phúc báo, chứ rồi người làm nhiều việc ác, sát sinh nhiều, ấy cũng là phạm vào đại giới, gây lên nghiệp quả. Tôi thấy vợ chồng anh chị sát sinh nhiều, nghiệp quả lớn, cho nên nó đang quấn thân mà trừng phạt anh chị để không có con. Mà nếu có thì chẳng nữa, đứa bé sinh ra rồi cũng sẽ tật nguyền hoặc là cái bệnh nguy hiểm đấy. Anh chị có dám từ bỏ để mà mong lấy có đứa con hay không? Nghe đến đây thì vợ chồng ông Vấn nhìn nhau. Bà Miện thấy được khát vọng có đứa con nối dõi tông đường trong mắt chồng bập bùng, thì không khỏi quyết tâm. Dạ lạy thầy, vợ chồng nhà cháu chạy vạy khắp nơi, cũng chỉ mong có được mụn con trông cậy khi về già. Hai vợ chồng nhà cháu lấy nhau đã hơn 20 năm rồi, mà chỉ có hai ông bà lầm lũi trong nhà, thiếu tiếng trẻ con. Chứ bây giờ nguyện vọng nhà cháu là tha thiết mong thầy chỉ cho cách vạch cho đường. Được thế thì vợ chồng nhà cháu đổi ơn thầy suốt đời ạ. Cách thì tôi có đấy, nhưng mà cái giá mà bỏ ra để giúp nhà anh chị nó đắt lắm, không đáng. Thậm chí có khi đến cái mạng già của tôi nó cũng chả giữ nổi. Còn về phần chị là thập tử nhất sinh, chị có dám đánh đổi hay không? Ông Vấn thì bất nhẫn, không muốn vợ mình vào vòng nguy hiểm. Thứ hai là nói gì thì nói, chạy chữa bao nhiêu năm nay chả có hiệu quả gì, cho nên bây giờ ông cũng chẳng tin, chẳng hy vọng gì lắm. Ông bảo vợ, thôi thôi thôi thôi, về thôi bà, con thì cần đấy, Nhưng mà để đánh đổi tính mạng của bà thì không có đáng đâu. Cùng lắm thì về xin đứa con nuôi. Buông tiếng thở dài thườn thượt, ông vẫn cũng chẳng biết làm sao. Cũng nhiều lần vợ chồng ông bảo nhau là đi xin lấy đứa con. Thế nhưng khổ nỗi trong tư tưởng của ông cứ lấn cấn, cái sự khác máu tanh lòng. Quan trọng nhất, ông lại là con trưởng của một dòng họ. Ông không muốn đến đời ông lại thành cái chữ tuyệt tự. Ông có còn nhớ ước nguyện lớn nhất của tôi với ông là có đứa con không? Tôi cũng có khao khát vô cùng chứ. Người ta là đàn bà phụ nữ, ai chẳng muốn được sinh, được nở, được nuôi con, được chăm bẵm chứ. Chỉ cần có đứa con thôi đối với tôi là mãn nguyện lắm rồi. Tiền bạc bao nhiêu năm ký cóp cũng để chạy chữa còn trả được. Thôi, ông thương tôi, còn nước còn tát ông ơi. Để cho tôi được một lần làm mẹ đi ông. Bà Miện vừa khóc vừa nói, khiến cho ông thầy ba ngồi kia nghe cũng mủi lòng. Ông vẫn ngoảnh mặt, quay đầu buông tiếng thở dài nặng nề. Thôi được rồi, thế anh chị cứ về nhà làm như thế này. Theo cái tờ hướng dẫn này ắt có hiệu quả. Nhưng mà nhớ là bỏ cái nghề đồ tẻ đi anh Vấn ạ. Không được đâu. Đến khi nào anh chị đậu thai tháng thứ ba thì sang đây tôi làm phép, chắc chắn là có hiệu quả. Bây giờ anh chị về đi. Hai vợ chồng ông Vấn ra về mà trong lòng nửa tin nửa ngờ. Ấy thế loanh quanh thế nào, đúng thật là bà Miện về nhà thì có thai thật. Sang tháng thứ ba, vợ chồng ông bà lại tất tưởi sang bên nhà thầy ba y hẹn. Thầy ba đưa cho bà Miện một sợi dây chuyền màu đỏ, ở trên mặt có điêu khắc Phật bản, chính là bản mệnh của đứa con bà đang mang ở trong bụng. Phía sau của mặt dây chuyền có khắc họa một chữ tàu có màu đỏ như máu. Đoạn thầy dặn dò: tuyệt đối không được tháo cái dây chuyền này ra khỏi người cô đâu, lúc nào cũng phải đeo đấy. Rồi thầy lại nói với ông Vấn: đứa trẻ sinh ra mà xem có cái vết bớt màu son ở trên ngực trái thì nhớ tháo sợi dây chuyền từ mẹ sang cho con nó đeo. Còn nếu mà có vết bớt màu đen đậu ở trên mặt thì cũng đừng quá lo, ấy mới chỉ là sự khởi đầu thôi, cũng đeo cho nó sợi dây này. Đợi đến lúc 7 tuổi thì mang nó lại nhà tôi. Thầy ba phân biệt đưa hai cái vòng, một cái màu đen, một cái màu đỏ cho ông Vấn, rồi dặn dò cẩn thận lắm. Thầy còn ghi luôn cả số điện thoại của mình, rồi đưa cho hai vợ chồng ông Vấn, bảo lúc nào có việc thì cứ thế mà điện cho thầy ngay lập tức. Năm ấy thằng Vương vừa chào đời, bà Miện tử giã cõi trời do băng huyết. Một mình ông Vấn gà trống nuôi con, vừa làm cha, vừa làm mẹ, vừa làm bạn với con. Từ đợt vợ có bầu, nghe lời ông thầy ba, ông Vấn bỏ nghề giết mổ, chuyển sang đi làm phụ hồ. Thằng Vương sinh ra trộm vía khỏe mạnh, ngoan ngoãn và quấn bố lắm. Mẹ nó không còn, cho nên nó cũng biết yêu thương bố nhiều hơn. Cuộc sống cứ bình lặng trôi đi, mọi chuyện cứ như bình thường, vốn dĩ nó vẫn vậy, nếu như không có chuyện xảy ra. Số là thằng Vương năm lên 7 tuổi đột ngột bị ốm một trận nặng lắm. Mặt mũi thì tự nhiên tím bầm tím tái như là bị ai đánh, kể cả chân tay người ngợm cũng như vậy. Sau cái đợt ốm đó, nhiều hôm nó tự nhiên bỏ đi lang thang thơ thẩn ở ngoài góc ao, ngoài bụi chuối, thậm chí hay nói lảm nhảm một mình và có những hành động kỳ lạ. Nó hay giật mình khóc thét vào ban đêm. Nó thường xuyên bảo với bố nó là nó nhìn thấy ma. Ông Vấn có gặng hỏi mãi, nó chỉ mếu máo hoảng hốt: bố ơi, có cái anh nào hay rủ con đi chơi, nếu mà không đi là anh đánh, anh tát con, bắt phải đi bằng được. Anh cao từng này này, anh còn trói tay con lại, anh ấn đầu con vào lu nước sặc không thở được, con sợ lắm bố ơi. Anh ấy còn cấm không cho con nói với ai cả. Bố ơi, bố cứu con sợ lắm. Liền sau đó, nó cấm khẩu, không nói được gì, chỉ ú a ú ớ như kẻ câm. hỏi gì thì cũng chỉ lắc lắc gật gật. Cơ thể của nó càng ngày càng nhiều vết bầm tím xanh xao, ánh mắt của nó càng ngày càng tê dại đi. Mọi người trong gia đình ông Vấn thấy như vậy, đưa con lên viện lớn viện nhỏ khám, thế nhưng bác sĩ cũng bó tay không tìm ra bệnh. Còn đang loay hoay không biết làm như thế nào thì sực nhớ ra thầy Ba, cho nên ngày hôm nay ông Vấn đèo con lên. Gọi điện thì không còn số, nhiều lần tắm cho con, ông cũng không có để ý. Nay cởi áo con ra kiểm tra, thấy cái vết bớt màu son ở bên ngực trái, đúng y như lời thầy nói. Thế nhưng cái sợi dây chuyền lúc trước thầy đưa đã mất tự bao giờ. Bởi vì cái sự việc xảy ra cũng lâu mà bản thân ông cũng chẳng tin lắm vào cái chuyện huyền môn ma quỷ. Nhưng lần này ông thấy lạ, cũng đành bấm bụng đèo con lên nhà thầy Ba, mang theo hy vọng chữa khỏi cho con trai. Đối với ông bây giờ, thằng Vương là niềm hy vọng và cũng là động lực lớn nhất của mình. Lên đến nhà thầy Ba, khung cảnh vẫn như là 7 năm trước, không có gì thay đổi. Chỉ có thầy Ba trông đã già hơn, mái tóc buộc trắng, túi búi tó đằng sau, lộ ra cái trán đằng trước bóng loáng. Thầy đội cái mũ xếp nhưng không che đi được cái trán hói vĩ đại. Hình như hôm nay là nhà thầy có lễ, bày biện nhiều vàng mã tấu sớ, ngựa và hình nhân ở ngoài sân. Ông Vấn đỗ xe ở ngoài cổng, rụt rè dắt tay con đi vào. Lúc đi vào trong cổng thì thằng Vương con ông, kỳ lạ nó cứ giật tay ông ra mà toan bỏ chạy. Cố gắng lắm ông Vấn mới ôm được nó, bế hẳn lên vai, dụ dỗ mọi cách cũng không được. Thằng Vương cứ u ớ, kêu loạn lên, rồi lấy bàn tay nhỏ đấm vào ngực bố nó thùm thụp. Cái chân của nó giãy đành đạch, nhằm tụt xuống mà chạy. Động tĩnh lớn ở ngoài sân làm cho mọi người chú ý, ai cũng ráo rác nhìn ra. Ông thầy Ba nhìn khẽ nhíu mày rồi bước ra. Thầy mặc một bộ đồ màu trắng, cái áo có thêu đồ án lưỡng nghi ở đằng sau lưng đậm nét, nổi bật lên hai màu đen đỏ, trông uy nghiêm lắm. Thầy ra chỗ bố con ông Vấn, quan sát thằng Vương. Khuôn mặt vốn đã nghiêm nghị của thầy Ba lúc này lại càng thêm cau có, biểu hiện ở lời nói của thầy như để thể hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc. Có phải là mẹ nó đã... Sao đến bây giờ anh mới đưa nó đến gặp tôi? Anh có biết là chỉ chậm một thời gian ngắn nữa thôi là nó bị bắt hết vía rồi không? Sợi dây chuyền ngày trước tôi dặn luôn phải mang theo bên người, cơ làm sao bây giờ không thấy? Đúng là bế nó vào nhà nhanh lên, hiện tại có vòng đang bám vào người thằng bé kia kìa, còn chưa biết là tà hay là thiện, chỉ mong là còn kịp đấy. Giọng của thầy gắt gỏng, thầy gọi đệ tử nói nhỏ vào tai đi chuẩn bị đồ thực hiện trục vong. Ông Vấn răm rắp làm theo lời thầy, nhanh chóng bế thằng cu Vương đi vào giữa gian điện. Thằng cu Vương bây giờ biểu hiện lạ lắm, mắt nó long lên sòng sọc, môi tím tái, răng cắn vào môi bật cả máu. Cái cơ thể nhỏ thó của đứa bé 7 tuổi run cầm cập nằm co quắp ở góc điện mà chờ thầy. Mọi người nhìn mà không kìm lòng nổi. Ông Vấn thì xót con, cứ ôm lấy con mà mếu máo. Thầy ơi thầy, xin thầy cứu nó, rồi cô chết nhà cháu cũng cam tâm tình nguyện. Cô làm trâu làm ngựa cháu cũng đành lòng. Thầy ơi, cắn rơm cắn cỏ lại thầy. Mẹ nó sinh nhà nó rồi cũng mất, nhà cháu gả trống nuôi con, chứ bây giờ nó mà mạnh hệ gì thì cháu... Anh nói ít thôi, để cho thầy tập trung vào làm việc, đừng có ôm chặt nó thế, nó không thở được. Lúc này đệ tử của thầy Ba mới đi ra an ủi ông Vấn bình tĩnh lại. Ông Vấn buông thằng cu Vương đứng lên, ánh mắt lo lắng nhìn chằm chằm vào con. Bỗng nhiên bong một tiếng, là tiếng chuông dài ngân vang, vang động khắp nơi khiến cho người ta cạn lời im lặng. Không gian trở nên im phăng phắc, chỉ còn lại tiếng chuông mõ giữa khung cảnh trang nghiêm. Ông thầy Ba đứng lên thắp nhang khấn vái rì rầm, rồi đoạn ông quay lại quắc mắt mà quát: Kẻ kia là ai? Sao đến cửa thánh mà không chịu cúi đầu? Chứ mà biết điều thì khai ra tên tuổi quê quán. Nơi đây là chốn linh thiêng mà còn làm càn sao? Mau đi ra, không đừng trách ta dùng quyền pháp của nhà ngài mà chóc cái thân ngươi già đấy. Thằng Vương đang nằm co ro như thế, bỗng nhiên giãy đành đạch mấy cái, đoạn mắt nó trợn ngược chỉ còn lòng trắng. Nó từ từ lồm cồm bò dậy, nó đứng lên, nó ngẩng phắt lên mà nhìn thẳng vào mặt của ông thầy Ba, ngón tay chỉ tới. Có chút tài mọn, có giỏi thì làm đi, làm đi. Ta là nó cũng là ta. Khuôn mặt của thằng bé bây giờ vặn vẹo, dữ tợn. Ở trên mặt vẫn còn in hẳn nhiều vết bầm tím. Ánh mắt loáng một cái, trở nên láo liên, bất cần, không phù hợp với một đứa trẻ mới có 7 tuổi. Ông thầy Ba thấy vậy liền tay bắt quyết, niệm chú nhanh lắm. Sau đó, ông chạy một vòng quanh cái bàn đã chuẩn bị sẵn. Tay cầm một cành dâu, có buộc 7 sợi chỉ đỏ ở đầu. Một tay ông cầm thanh kiếm gỗ, đứng trước hương án mà múa may quay cuồng. Cái roi bằng cành dâu được thầy Ba dúng vào trong chậu nước đỏ như máu. Lúc nhấc lên thì những giọt nước tí tách chảy theo phiến lá, ướt cả màng chiếu. Dưới ánh sáng lờ mờ của cái bóng điện đỏ, phản chiếu lập lòe làm cho không khí càng thêm phần quỷ dị. Thầy lấy roi dâu vụt liên tục vào người thằng bé. Thằng bé tự nhiên quằn quại, ấy nhưng miệng vẫn cười ha hả, nhèo nước dãi. Còn quyền pháp gì hả? Còn quyền pháp gì thì dở nốt ra. Lẽ nào thầy Ba nổi danh bao nhiêu năm nay chỉ có thế thôi à? Có thế thôi à? Ta biết ông nhiều tài phép hơn nữa cơ mà. Nào, dở ra, dở ra. Thằng Vương lúc này đã chồm dậy, ngồi xếp bằng ở trên chiếu. Ánh mắt của nó nhìn thầy Ba ngạo nghễ. Chỉ thấy thầy Ba bây giờ mồ hôi giọt to giọt nhỏ đang rơi xuống tong tỏng. Khuôn mặt tái nhợt lúc này. Cũng ông không lấy roi dâu vụt thằng bé nữa, mà ông chỉ tay vào mặt thằng bé mà gằn giọng: Ngươi là ai? Thằng bé này có tội tình gì mà hại nó? Có vướng mắc gì thì cứ nói với ta. Nếu như quả thực là vong oán, ba ta hứa là sẽ giúp siêu thoát. Còn nhược bằng âm binh chịu sai khiến của kẻ khác thì đừng trách ta không nương tay. Ta nhược bằng đánh cho hồn phi phách tán. Nói đoạn thầy quay ngắt người lại gọi ông Vấn: Ê này này, ê thằng bé bị lâu chưa? Ta nhớ không nhầm là ta đưa cho vợ anh cái vòng bảo hộ có Phật bản mệnh của nó rồi cơ mà. Thế cái vòng đâu? Anh có biết là nó quan trọng lắm hay không? Nếu như mà đeo nó từ đầu thì làm gì có chuyện gì xảy ra. Không đeo để đến bây giờ nó đang nhức, nó đang mắng cả ta kia kìa. Đoạn thầy Ba thở dài nhìn về phía thằng bé Vương mà lo lắng. Ông Vấn đớ cả ra, nhớ lại thời điểm vợ ông bà Miện qua đời, cái vòng thầy Ba đưa vẫn đeo ở trên cổ vợ. Vợ ông mất lúc ấy tang gia bối rối, cho nên cũng quên luôn lời thầy dặn không tháo cái vòng đeo cho thằng bé. Dạ, là lạy thầy không biết là cháu vứt cái vòng đi đâu, nhưng mà cháu chắc chắn một điều là thằng bé mới chỉ bị mấy tháng nay thôi. Trước 7 tuổi nó không có cái biểu hiện gì cả thầy ơi. Anh không biết rồi. Trước khi vợ chồng anh đến gặp ta, ta đã nhìn ra được là vợ anh mệnh số đặc biệt. Anh còn nhớ là ta đã từng nói, ấy chính là do anh sát sinh nhiều, nghiệp nó đọng, không có con. Ấy chỉ là một phần thôi. Ta nói như vậy là nhằm giúp anh bớt đi cái sát nghiệp. Chủ yếu là do cách cục, là do số mệnh. Vợ chồng anh lấy nhau mãi không có con, đi xin xỏ nhiều nơi nhiều thầy rồi còn gì. Vâng, nhưng mà thầy ơi, như thế thì có liên quan gì? Là thiên lệnh chi vị mệnh đó, ấy chức là lệnh của ông trời. Bởi vậy mệnh và trời có liên quan tới nhau, người ta gọi là nhân mệnh quan thiên. Mệnh cũng được gọi là thiên mệnh, tức là cái điều khi sinh mang theo đến, hay người ta còn gọi là trời định, ấy là thiên cơ. Ta không nói, vợ anh là người đặc biệt, là cầu nối con trai anh nghe. nó cũng di chuyển, nó cũng đặc biệt. Không phải ai cũng nhìn ra được, thế nhưng thầy đoán rằng có một vị thầy rất cao tay khác nhìn ra được vợ của ông Vấn là người có mệnh cách đặc biệt, cho nên đã động tay động chân can thiệp vào nhằm lợi dụng con của ông Vấn vào mục đích cá nhân của thầy Pháp. Cái sự ấy xem ra kẻ này cũng lợi hại lắm. Bao nhiêu năm qua, từ ngày xuất sơn hành Pháp, thầy Ba cũng chưa bao giờ gặp trường hợp này nào như thế này cả. Bằng vào khả năng này thôi cũng đủ để đáng cho thầy ra tay một lần, cho dù liều cái mạng già này. Đến đây, thầy thở dài. Ta năm nay 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên mới gặp trường hợp này, chứ phải ta là ta không có làm đâu. Nhưng mà anh yên tâm, dù có thế nào đi chăng nữa, đã đến cửa của ta rồi, thầy ta nhất định cứu đứa bé. Chỉ là anh phải hứa với ta một việc. Dạ, thầy ơi, thầy cứ nói ý. Ông Vấn run lẩy bẩy. Nếu mở qua được cái cửa này, anh cho con trai anh đi theo ta học đạo. Ta trực tiếp khai đạo cho nó, tin rằng nó sẽ phát dương quang đại đấy. Bấy giờ, gương mặt của thầy Ba thấm đẫm mồ hôi. Thế nhưng ánh mắt của thầy lộ ra tia hào hứng lắm. Ông Vấn cũng không biết nói gì, cầu còn trả được. Huống chi lúc này lại đang cậy vào thầy, cho nên gật đầu đồng ý luôn. Thầy ơi, thế chẳng sự nhờ thầy. Nhưng mà bây giờ thì... Vừa nói, ánh mắt của ông Vấn ngập ngừng, nhìn về thằng con trai đang ngồi khoanh chân ở trên sập ngay trước điện. Dường như nó đang bị một thế lực nào đó điều khiển. Nó không còn là thằng bé con 7 tuổi đáng yêu của ông nữa. Ông nghiến răng nghiến lợi gật đầu cái rụp, chỉ mong thầy Ba cao tay cứu được con mình một mạng. Thầy Ba quyết liệt tự tin như thế, ông Vấn cũng phần nào yên tâm. Tuy lo cho con, dẫu chẳng hiểu được cái sự gì đang diễn ra, thế nhưng lời thầy Ba cũng khiến cho ông bắt đầu tin vào những việc mình đang chứng kiến. Ông chẳng biết gì, cũng chẳng dám xen vào việc này, bởi có những thứ mà người trần mắt thịt khó lòng giải thích. Theo như lời thầy nói, cái ấy người ta gọi là nghiệp âm. Ông bắt đầu tin dần vào những điều vô lý mà bây giờ chính mắt ông nhìn thấy, tai ông nghe thấy đang xảy ra trong gia đình ông, mà chính con trai ông là đầu mối quan trọng. Sau khi thầy Ba căn dặn đồ đệ bảo những người không liên quan ra hết ở bên ngoài, trong buồng lúc này chỉ còn lại 4 người: thầy Ba, đệ tử và 2 bố con nhà ông Vấn. Đang lo lắng suy nghĩ thì bỗng nhiên nghe tiếng thầy Ba quát tháo. Còn không mau hiện hình, mau ra ngoài cho ta. Liền sau đó, thầy chạy một vòng quanh thằng cô Vương. Vừa chạy, thầy vừa rút trong người ra 8 cây lệnh kỳ màu đỏ. Trên mỗi một cây lệnh kỳ đều được họa hình bát quái màu trắng. Thân kỳ không biết được làm bằng gì, màu đen tuyền được quấn thêm những sợi chỉ ngũ sắc. Thầy đặt 8 cây lệnh kỳ ở 8 góc xung quanh theo 8 phương vị là càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Cuối cùng, thầy ngồi xuống ở trung tâm của trận pháp, đối diện với thằng Cú Vương. Lúc này, thằng Cú Vương ngồi bất động, bàn tay đan vào nhau, thành một tư thế bắt quyết kỳ lạ lắm. Ánh mắt âm trầm, theo dõi từng hành động của thầy Ba. Sau đó bất ngờ, hai bàn tay của nó vỗ mạnh xuống, nó rít lên chói tai. Hậu thiên bát quái phục hy trận, quả nhiên là lợi hại. Nghe danh thầy Ba đã lâu, đúng là danh bất hư truyền. Nhưng ông đừng vội mừng, không đủ sức để giữ chân ta đâu. Ám vòng thuật, phá cho ta, phá sạch cho ta, mau lên. Khuôn mặt của thằng bé lúc này vặn vẹo dữ tợn, ánh mắt của nó chuyển thành màu trắng đục, nhìn rõ cả những tơ máu vằn vện. Một bàn tay của nó đập mạnh xuống phạt, tay còn lại nó kết một thủ ấn phức tạp, bất ngờ chỉ thẳng vào cung khảm, ứng với hướng chính bắc, nơi mà nó cho rằng là sự liên kết của trận pháp lỏng lẻo nhất. Nó định phá ra từ đấy mà trốn. Lệnh kỳ màu đỏ cung khảm tự nhiên rung lên bần bật, sau đó cháy đùng đùng rồi bật tung ra bên ngoài. Thằng Vương nhanh chóng lồm cồm định bỏ theo hướng ấy mà ra. Khuôn mặt của thầy Ba lúc này đỏ như là người uống rượu, hai mắt trợn trừng trừng. Cái áo trắng có thêu đồ án lưỡng nghi của thầy, tuy không có gió mà kỳ lạ đang bay phần phật. Nhanh như cắt, thầy đưa ba ngón tay trỏ lên miệng cắn, lấy máu chấm vào một lá bùa màu vàng. Bên trong có những họa hình ngoằn ngoèo, ném thẳng về phía thằng cu Vương đang định chạy mà quát định một tiếng. Lá bùa vừa chạm vào người thằng cu thì cháy đùng đùng. Thằng cu kêu lên thảm thiết như có một bàn tay vô hình kéo nó lại vị trí cũ. Ngọn lửa màu xanh lục cứ âm ỉ cháy, nó đau quằn quại. Nó dùng mọi cách để gạt đốm lửa không cho bám vào người mà chẳng được. Thầy ba lấy trong người ra một cái bình có màu đỏ như máu, ở bên ngoài họa hình kỳ dị. Thầy khẽ phất tay để cái nắp bình rơi ra, rồi bắt đầu ngồi xuống khoanh chân niệm chú. Từng câu thần chú được thầy niệm ra bằng một thứ tiếng khó hiểu, dồn dập. Sống ngót 60 năm, sự lạ cũng đã gặp nhiều. Ấy thế nhưng mà chứng kiến một màn này từ đầu đến cuối làm cho ông vẫn nín thở, hồi hộp, lo lắng cho con trai mình. Nhỡ mà nó bị thương, ông định lao vào ngăn cản. Tự nhiên có bàn tay kéo ông lại thật mạnh, rồi giọng nói gằn lên từng tiếng. Ông không vào được đâu. Thầy bố trí trận này là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đến cả tôi theo thầy còn không dám loạn động. Tất cả những người không liên quan cũng không thấy gì được đâu. Việc của ông bây giờ là đứng im ở ngoài này theo dõi. Bây giờ thể xác con trai ông nó không phải là con ông. Ngoảnh mặt lại, hóa ra là đệ tử của thầy ba. Lần này để ý, nhìn kỹ người thanh niên này cũng khá là kỳ dị. Làn da trắng nhễ trắng nhại, tóc thì để dài như con gái. Vẻ mặt nghiêm nghị, giọng nói cũng có phần hơi nữ nhân. Điều đặc biệt là khi nhìn vào đôi mắt của người này lại có cảm giác hút hồn, trông như là thôi miên người khác. Thậm chí ông vẫn còn không dám nhìn lâu, liền vội vàng ngoảnh sang chỗ thầy ba và thằng cô Vương, giọng run rẩy: "Cậu ơi, con tôi đâu? Nó có bị làm sao không? Thằng bé có 7 tuổi thôi, làm sao mà chịu được?" "Ông yên tâm đi, thầy tôi là người rất giỏi, đạo hạnh cao nhất mà tôi đã từng gặp đấy. Chính thầy tôi là người đã cứu tôi từ cửa tử, trong một trận đấu pháp thua người. Để tạ cái ân đức của thầy, tôi nguyện theo thầy hành đạo giúp đời đấy." Người này thở ra một hơi, lại tiếp tục nói: "Thầy xuất thân từ người bình thường, quê ở tận mạn Trà Vinh. Xưa phụ thân mẫu thân của thầy giàu có lắm, đức độ lắm. Nhưng chẳng hiểu vì ghen tị hay như thế nào mà gia đình thầy xảy ra biến cố, bị người ta dùng bùa phép hãm hại. Thần mẫu và người em sinh đôi của thầy chết ngay lúc thầy mới sinh. Còn phụ thân của thầy thì dở điên dở dại, sống chẳng bằng chết, bẵng đi vài năm bỏ đi đâu không biết. Lúc ấy thầy còn quá nhỏ, may mà được một thầy pháp người Miên tình cờ đi ngang, thấy thương tình mang về nuôi, rồi truyền cho pháp thuật đấy. Sau gần 30 năm mới cho xuất núi. Trước khi xuống núi hành đạo, sư phụ của thầy đã bắt đồ đệ lập lời thề, cả đời theo con đường chính đạo giúp đời. Bây giờ thầy vẫn còn canh cánh trong lòng, muốn tìm xem ai là kẻ năm xưa đã giáp tâm hại gia đình thầy đấy." Ông Vấn nghe đến đây thì cũng thầm cảm kích. Thầy ba giúp mình mà không toan tính, mạo hiểm tính mạng để mà cứu con ông. Có lẽ hoàn cảnh của con ông cũng giống như thầy ba năm xưa, chứ chưa hẳn là số mệnh đặc biệt như lời thầy nói. Mà cũng có thể là trong lòng thầy muốn thu con ông làm đồ đệ. Con trai ông may mắn lắm mới được gặp thầy, ấy là cái duyên của nó. Bởi vì kể cả tôi, dù theo thầy học đạo, nhưng cũng nhìn ra được con trai ông nó mang trên mình tố chất của người tu đạo đấy. Ông ngẫm lại con mình xem, có phải nó rất hiền lành lễ phép, cũng chưa bao giờ nó hỏi về mẹ nó phải không?" Giật mình nghĩ lại, đúng là từ khi con ông sinh ra cho đến khi biết nói, cho đến tận bây giờ, chưa bao giờ nó hỏi về mẹ nó cả. Dù nếu như nó có hỏi thì ông cũng chẳng biết trả lời con ra sao. Cái cảnh gả trống nuôi con đôi khi thấy buồn, thấy tội, thấy trống vắng lắm. Nhưng mà như thế thì có liên quan gì đến chuyện này?" Ông vẫn miệng hỏi, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn về phía thằng cu Vương và ông thầy ba. "Là thiên cơ bất khả lậu, đạo pháp bất truyền lục nhĩ. Tôi theo học thầy, có những chuyện chỉ người tu luyện như chúng tôi mới biết, không bao giờ tiết lộ với người phàm, bởi vì điều đấy ảnh hưởng trực tiếp đến âm phúc và công lực của thầy. Con đường tu luyện thật gian nan lắm, nguy hiểm và cám dỗ lắm. Tiền bạc chỉ là vật ngoại thân thôi, chứ tôi mà nói ra thì thầy tôi quả chết. Hai người đang nói thì bỗng nhiên có tiếng ông thầy ba quát lớn. Còn ngoan cố sao? Còn không giơ tay chịu trói sao? Hay là muốn hồn phi phách tán? Thằng Vương lúc này đau đớn lắm, nhưng vẻ mặt không còn dữ tợn, thay vào đó là vẻ bất cần. Một đời ta theo đuổi đại đạo, nghĩ rằng mình có thể vượt qua ải này, ngờ đâu. Đoạn nó cười lên khanh khách, ngửa mặt lên trời. Lòng du thiển thủy, tào hả hí, hổ hạc bình dương, bị khuyển khí. Là ý trời mà, là ý trời mà. Trời giả an bài xảo hợp, hôm nay chúng ta giải quyết một lần cho xong. Bỗng nhiên thấy từ đằng sau thằng Vương xuất hiện một cái bóng đen mờ mờ, dường như không khí trong gian điện này hạ xuống đến vài độ. Không gian như là tối sầm lại, đem đến cảm giác ngột ngạt, khó thở. Mấy cây trận kỳ đột nhiên rung lên dữ dội như muốn bật tung khỏi vị trí. Cái bóng đen càng ngày càng rõ, thế nhưng thằng Vương hơi thở lại càng lúc càng suy yếu dần, tứ chi của nó co quắp lại. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, làm điều ác ắt gặp quả báo. Nghiệp đạo của nhà ngươi đi theo con đường tà ác, lấy tà ác để mà đề thăng tu vi, để mà nhanh có hiệu quả. Nhưng con đường này sai rồi, là sai rồi đó. Thầy ba lấy ra một đạo phù màu đen ném về phía trước, lại phi thêm một lệnh kỳ màu vàng có hình thanh kiếm ngay đằng sau. Chỉ nghe bùm một tiếng, từ trong lệnh kỳ màu vàng có bóng thanh kiếm lao ra, nhập vào đạo phù màu đen, dùng một tốc độ cực kỳ nhanh bắn thẳng về phía của thằng Vương. Bóng kiếm nhập vào lá bùa màu đỏ, bắn về phía thằng Vương bằng tốc độ cực nhanh, cảm giác như mũi kiếm sẽ xuyên qua bất kể thứ gì. Mũi phi kiếm đâm vào trong khoảng không giữa ấn đường của thằng Vương độ nửa ly, rồi bùng cháy đùng đùng, tỏa ra hào quang rực rỡ chói lòa. Bóng đen ở đằng sau lưng của thằng Vương hóa thành thực thể, đang nhìn chăm chú thầy ba bằng ánh mắt ngạc nhiên. Nó cất tiếng nói bằng giọng già nua, hơi thở thể hiện ra uy áp, làm cho thầy ba chột dạ phải lùi về đằng sau. Có lẽ đây mới thật sự là một phần chân thân. Tiểu hữu, đạo pháp của ngươi phi phàm, không hổ danh là đệ tử của Trà Kha phái. Ta mượn thân xác của thằng bé này không phát huy được đến năm thành tu vi, nhưng chỉ đợi vài năm nữa ta hoàn toàn chiếm xác mà chuyển sinh. Mệnh trí âm, trí nhu trong hàng vạn người không có nổi một. Chỉ có điều việc tốt của ta bị ngươi phá hỏng, xem ra hôm nay không thể ẩn giấu được nữa. Dù sao đi chăng nữa, ta cũng là bội phục tiểu hữu đã dùng pháp lực ép ta phải lộ ra chân thân. Những ai thấy được chân thân của mã đề ta đều phải chết, vĩnh viễn không được siêu sinh. Tiếng cười của cái bóng đen ma mị vang lên ông ổng. Thầy ba giật mình, bởi nhìn bề ngoài ông cũng đã sấp xỉ 70, thế nhưng ai biết được tuổi thật của ông là bao nhiêu. Bởi vì người tu đạo nếu như pháp lực cao cường sẽ luyện được ra thuật chú nhan. Có thể là ông đã hơn 100 tuổi, hoặc là nhiều hơn nữa, chả biết được. Mà cái bóng đen kia vừa xuất hiện, có thể nhìn ra được tông phái của thầy, lại còn gọi thầy là tiểu hữu, chứng tỏ một điều, cái bóng đen kia còn nhiều tuổi hơn, pháp lực còn cao cường hơn thầy. Người tu đạo càng lâu năm, pháp lực càng mạnh. Nhớ lời sư phụ của thầy ba trước kia, khi chuẩn bị xuất sơn, người đứng trên ngọn núi cao trong rừng thiêng nước độc Thâm Sơn Cùng Cốc ở Cao Miên đã từng căn dặn như sau. Sự lạ trong trời đất không thiếu, Người tu đạo không màng thế sự, một lòng chấp niệm cầu đạo. Khi đã đạp chân lên con đường tu đạo, là một bước sinh, một bước tử, chống lại đại tự nhiên. Muốn tự tay nắm lấy vận mệnh của mình thì cũng như là chống lại cái đạo trời, thoát khỏi quy tắc của thiên đạo. Thế nhưng phàm đã mang thân xác của con người thì mà tránh được hỷ, nộ, ái, ố, xưa nay đâu có ai làm được đâu. Mọi việc sau này con cứ tùy theo cơ duyên mà hành xử. Chỉ cần nhớ nguồn gốc của giáo phái ta cũng là một chi trong truyền thừa của Phật giáo, lấy từ bi hành thiện mà phổ độ chúng sinh. Ấy cứ tận lực mà làm cho thầy. Trong giới tu đạo cũng không phải là không có kẻ thù, thậm chí rất nhiều. Con nhớ kẻ thù số một của sư môn là tà phái Niết Động, hay người ta còn gọi là Thiên Linh Cái. Bao nhiêu đời nay tà phái này dùng quỷ nhi, oán linh, thậm chí là chặt đầu người sống để mà cướp lấy pháp thân người tu luyện. Không việc ác nào mà chúng không làm. Còn một điều ta muốn nói rõ cho con hiểu. Khi trước ta còn lo lắng là đạo hạnh của con chưa thành, nghe xong sẽ nóng vội mà đi trả thù thiệt thân. Năm đó ta tiếc là không đến kịp cứu được mẫu thân và em con. Kẻ hại chết gia đình con pháp lực cao thâm, đến cả thầy cũng chưa chắc là đối thủ. Tên của hắn là Mã Đề. Nhớ đi, muốn báo thù được thì dốc lòng mà tu luyện. Trong thâm tâm của thầy Ba lúc này xác định được kẻ trước mặt chính là Mã Đề, kẻ đã làm hại gia đình mình lúc trước. Đang đứng trước mặt, dù có đạo hạnh và tĩnh tâm đến đâu cũng không giữ nổi bình tĩnh vốn có. Bởi vì kẻ thù không đội trời chung, vừa là kẻ thù của tông phái Trà Kha, cho dù bất kỳ vì lý do nào thì cũng phải trả, phải tiêu diệt cho bằng được. Thầy Ba giận đến run cả người, chỉ mặt gằn giọng lên từng tiếng. Tới hay lắm, ta tìm bao lâu nay mà bỗng chốc ngươi xuất hiện trước mặt ta. Trời cao có mắt, hôm nay dù có chết ta cũng phải bồi ngươi theo. Chỉ bằng khả năng của mày à, ngay cả sư phụ nhà ngươi có đến đây cũng không cứu được ngươi đâu. Bóng đen Mã Đề lúc này đã tách hoàn toàn ra khỏi thân xác của thằng bé Vương, ngạo nghễ nhìn thầy Ba. Thầy Ba nhìn bóng đen xuất hiện thì trông như một vong linh, toàn thân toát lên sự âm u từ cõi thâm sâu. Khi bóng đen Mã Đề tách hoàn toàn ra khỏi người của thằng bé, trận pháp của thầy Ba lung lay muốn đổ. Tuy không nhìn rõ mặt mũi, nhưng qua cái cách ăn mặc thì biết đây là một người đàn ông pháp lực cực mạnh. Thầy Ba tuy không sợ nhưng cảm thấy kẻ thù này rất nguy hiểm, thậm chí đứng trước y còn có cảm giác tử vong cận kề. Liếc mắt nhìn thầy Ba, thầy Ba thấy nguy cấp lắm. Giờ phút này cơ thể thằng bé Vương đang suy yếu, nếu như không nhanh chạy chữa có thể sẽ vong mạng. Bên ngoài trận pháp, đồ đệ của thầy Ba cũng cảm nhận được bóng đen Mã Đề áp lực như thế nào, vẻ mặt lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm sao để giúp sư phụ. Bỗng nhiên thầy quát: Tiền Thiên Bát Quái Văn Vương Trận, nhập trận. Chỉ thấy lúc này thầy dường như trở thành một người khác, nhanh nhẹn hơn hẳn, không còn là ông lão 70 mà dường như là một người đàn ông trung niên. Bóng hình của thầy di chuyển theo một định luật nhất định, lúc thì hướng bắc, lúc thì hướng nam, khi thì phía tây, lúc thì hướng đông. Tay trái của thầy cầm một thanh kiếm không biết được làm bằng nguyên liệu gì, hiện lên những sắc vàng óng ánh. tay phải cầm theo một nắm phù ngoằn ngoèo. Thầy phóng ra một lượt, một làn sương mù màu đen dày đặc tỏa ra, lấy thầy làm trung tâm lan rộng che phủ toàn bộ trận pháp, lấy thầy làm mắt trận, lấy thân mình làm vật dẫn, mượn uy lực còn sót lại của hậu thiên bát quái phục hy trận mà kích hoạt trận pháp thứ hai là tiên thiên bát quái văn vương trận. Cả hai trận pháp trên một cái công một cái thủ kết hợp vô cùng hoàn hảo. Người chủ trận mượn uy lực của trận pháp mà kích phát tiềm năng trong cơ thể. Thế nhưng cái giá để bày ra trận này lớn lắm, ấy là dùng thân thể của mình thiêu đốt sinh mệnh của mình. Không đến đường cùng, chắc chắn thầy sẽ không bao giờ sử dụng. Nói ra thì lâu, thế nhưng tất cả chỉ diễn ra trong một chớp mắt. Thầy ba thôi động kích hoạt trận pháp, bắt đầu nhìn rõ hành động của Mã Đề. Mà Mã Đề ở bên kia thì như bị bịt mắt. Thầy đang tìm cơ hội để cứu lấy thằng bé Vương đang nằm thoi thóp. Giỏi, quyết đoán lắm. Mã Đề ta hành tẩu bao nhiêu năm mới thấy một thiên tài như Tiểu Hữu dám dùng sinh mệnh thiêu đốt mượn pháp trận kích phát nội lực. Nếu như Tiểu Hữu còn sống sau trận này sẽ được lưu danh hậu thế. Chỉ là Tiểu Hữu phải chết trong tay của ta ngày hôm nay. Bóng đen Mã Đề lẩm bẩm niệm chú, một tay đưa lên quá đầu, dùng lực vỗ mạnh xuống. Không có tiếng động nào cả. Thế nhưng kỳ thực, ở trên đỉnh đầu của Mã Đề dường như mọc ra một chiếc sừng màu đỏ. Chiếc sừng đặc biệt giúp cho y có thể thấy rõ mọi thứ trong pháp trận. Ngoài ra, còn có thể tăng tu vi của y lên mấy phần. Chiếc sừng mọc ra tức thì, trên người của bóng đen Mã Đề cũng đậm thêm mấy phần. Từ trên bả vai, từ trước ngực cũng mọc ra những tuyến giáp dày đặc, y như là một bộ áo giáp hoàn chỉnh quỷ dị. Hai tay của Mã Đề cũng tự động dài ra, nhọn sắc như lưỡi kiếm. Thầy ba rút từ trong người ra một đạo bùa đặc biệt. Ở trên đạo bùa được vẽ một con kỳ lân đang nhe nanh múa vuốt, dữ tợn, sống động và uy nghiêm. Ở bên mép ngoài của lá bùa vẽ những vòng tròn nối đuôi nhau, trông như sợi xích, phong ấn con kỳ lân lại. Hỏa diệm kỳ lân chú, xuất động cho ta. Một giọt máu từ đầu ngón tay của thầy thấm vào đạo bùa mà phóng về phía của Mã Đề. Kỳ lạ thay, chỉ nghe bùm một tiếng, không gian xung quanh chấn động. Từ trong đạo bùa thò ra một cái đầu kỳ lân sống động như thật, hai mắt to như quả chuông, chớp chớp, ngẩn ra trong giây lát, sau đó theo lệnh của thầy ba mà vồ về phía bóng đen Mã Đề. Hỏa kỳ lân trong họ kỳ lân được coi là linh thú đứng thứ hai trong tứ linh, bao gồm long, ly, quy, phượng, có khả năng điều khiển khống chế lửa, là biểu tượng linh thiêng mang đến điểm lành và bình an, và có sức mạnh khủng khiếp. Bóng đen Mã Đề thấy vậy cũng giật mình, nhưng lập tức nhìn ra đây chỉ là một đạo phù mượn uy áp của kỳ lân để thực hiện pháp lực mà thôi. Chỉ cần cầm cự chống lại một chút thời gian, khi pháp lực của ông thầy ba cạn hết, tất cả sẽ quay về thực tại. Trong nháy mắt, Mã Đề cũng biến lớn, gần như tương đương với kỳ lân mà xông vào giao chiến. Bóng đen Mã Đề chiến đấu với cái bóng của kỳ lân, tiếng gầm mãnh liệt mang theo tức giận của hỏa kỳ lân vang lên. Không hổ danh là một trong tứ linh, xét về khí thế đã hơn hẳn đối phương. Hỏa kỳ lân một chân trước táp thẳng vào bóng đen Mã Đề, một táp này mang theo sức nặng khổng lồ đập xuống. Mã Đề cũng giơ hết sức, tung hai bàn tay như thanh lợi kiếm mà đón đỡ. Ầm một tiếng, không gian chấn động. Bóng đen Mã Đề bị đánh bật ra đằng sau, một thanh kiếm bên tay phải mọc ra, cơ thể bị gãy làm đôi. Thế nhưng hỏa kỳ lân cũng khựng lại, lơ lửng giữa không trung, không còn được mạnh mẽ như trước. Dường như sau mỗi một đòn tấn công, sức mạnh giảm đi một phần, ánh sáng trên lá bùa cũng suy yếu. Sức mạnh của Hoa Kỳ Lân đáng sợ, dù chỉ một chiêu áp chế đã khiến ta trọng thương. Pháp thân của ta đã tu luyện đến mức kim thân bất hoại mà còn không chịu được một đòn. Nếu cứ thế này hẳn là sẽ bị diệt, không thể đối cứng. Mã Đề vừa đánh vừa tìm cách đối phó tiếp. Thầy Ba là người trực tiếp điều khiển lá bùa này cũng không có đơn giản. Lực phản chấn cũng khiến cho ông ói ra búng máu, ướt cả một vạt áo. Lúc này đã bị trọng thương, tưởng rằng Hòa Kỳ Lân chỉ trong một chiêu tiêu diệt được Mã Đề ấy, nhưng ngược lại, nháy mắt đã vài lần va chạm. Cũng may thầy Ba mượn uy năng của trận pháp thiêu đốt sinh mệnh để cho pháp lực tăng lên, miễn cưỡng cầm cự. Mã Đề nhìn thầy Ba nhận ra được điều này, đang tìm cách tiếp cận lại gần. Chỉ cần giết được ông thầy Ba, tất cả sẽ dễ giải quyết lắm. Bỗng thấy Hỏa Kỳ Lân lại lao về phía y. Lần này cơ thể khổng lồ thoát hẳn ra khỏi lá bùa, từ trên cao dùng hai chân trước bổ thẳng vào người y. Mã Đề không dám ngạnh kháng như lần trước mà nhảy qua một bên né tránh. Hỏa Kỳ Lân vồ trượt gầm lên tức giận. Liền sau đó, thầy Ba nhanh chóng bước một chân dài về phía trước, thẳng về chỗ thằng Cu Vương đang nằm thoi thóp, nhét một vật gì màu đen giống như viên đan dược vào miệng của nó. Một tay chỉ vào cây cờ màu đỏ ở phía sau lưng mà hét lên: "Lưỡng Thiên Nhị Đại Trận Pháp khai!" Thầy Ba làm trung tâm của pháp trận, di chuyển theo phương vị từ cung càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Trước đó ông là người lập lên hai đại trận, cho nên cũng có thể mở trận ra một cách rất nhanh. Mã Đề tu luyện lâu năm, nhưng y theo là con đường tà đạo, dùng oan hồn lệ quỷ, mục đích để tăng thực lực. Phần vì bị Hỏa Kỳ Lân cầm chân, phần vì trận pháp mù tịt, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn thầy Ba hành động. Thầy Ba đạo hạnh lâu năm, dành nhiều thời gian nghiên cứu trận pháp và phù chú. Trong một lần kỳ ngộ, may mắn chiếm được một quyển huyền thuật chuyên về trận pháp kỳ môn. Trong đó có miêu tả rất kỹ về trận pháp, có những trận pháp cực kỳ cao thâm huyền ảo. Người bày trận dễ dàng điều khiển, nhưng khi đấu pháp, kẻ thù bị nhốt trong trận thì khó phá giải, trừ phi có pháp lực áp chế tuyệt đối. Như hai trận pháp ông vừa bày ra là trận đồ dựa theo Hà Đồ và Lạc Thư, chia làm 8 cửa là Hưu, Sinh, Thương, Đỗ, Cảnh, Tử, Kinh, Khai. Các cửa này biến đổi theo phép Tí Ngọ Lưu Chú, là Linh Quy Bát Pháp, thay đổi bộ vị theo độ số là trời đất. Hai vòng Thiên Tiên và Hậu Thiên của Bát Quái Đồ chuyển động ngược chiều nhau. Vòng ngoài là Tiên Thiên Bát Quái Văn Vương, vòng trong là Hậu Thiên Bát Quái Phục Hy. Lấy số 1 của Thiên Tiên và Hậu Thiên làm mốc, Thiên Tiên nghịch mà Hậu Thiên lại thuận. Người không hiểu trận pháp muốn đi phá, nếu như bước nhầm vào cửa tử, ắt chết. Cũng may là người lập trận này là thầy Ba, đang ở trong trận cùng y. Vì thế Mã Đề nguy hiểm, nên trong trận pháp này, thầy Ba còn sử dụng thêm các loại phù, các loại bùa trong lục đinh lục giáp. Ở bên ngoài trận pháp, đệ tử của thầy Ba nhìn chằm chằm vào trong, thấy có bóng đen đang chuẩn bị đẩy ra, liền chạy ra đỡ. Thằng bé Vương hôn mê, rất yếu, nhưng khí sắc cũng còn sáng sủa hơn hồi nãy. Khuôn mặt nó không còn vặn vẹo hung dữ, hơi thở cũng bắt đầu điều hòa ổn định. Kiểm tra sơ một lượt, thấy không có vấn đề nguy hiểm. Đệ tử thầy Ba liền quay sang vấn: "Sức khỏe của ông không đáng lo ngại nữa, ông vào trong nhà kho lấy một ít gạo nếp trộn với cái này, giã ra cho nó uống, để nó nghỉ ngơi ở bên kia. Đợi đến mai là không sao, yên tâm đi. Tuyệt đối chuyện gì cũng không được bước vào trong đây." Ông Vấn chăm chú nhìn con trai của mình, khóe mắt rưng rưng, không biết phải cảm ơn như thế nào. Đến lúc ngẩng đầu lên, đã thấy đệ tử của thầy Ba ở trong trận. Nhìn vào bên ấy, dường như là một vùng không gian khác. Chỉ thấy hai bóng người là thầy Ba và đệ tử đang đứng yên bất động. Ông dù muốn, nhưng cũng chẳng thể nào mà làm gì được. Thầy Ba ở trong pháp trận, đang dốc hết pháp lực đối phó với Mã Đề. Khi nãy Dương Đông Kích Tây cứu được thằng bé Vương, hiện tại đệ tử cũng vào trợ trận. Sự việc diễn ra ấy chỉ trong chớp mắt, làm cho Mã Đề đang đối đầu với Hỏa Kỳ Lân cũng không kịp động tay. Đưa mắt nhìn về phía bóng đen Mã Đề đang bị Hỏa Kỳ Lân dồn ép, mới nhìn thì có vẻ chật vật. Song phía thầy Ba cũng chẳng khá hơn, khuôn mặt tái nhợt, máu tươi đẫm cả vạt áo. Chợt Cái bùa có vẽ hình hỏa kỳ lân sáng bừng lên rồi tắt ngấm. Cái bóng kỳ lân cũng từ từ tan vào trong hư không, biến mất như chưa từng xuất hiện. Mã Đề chỉ vào thầy Ba mà cười. Tiểu hữu, pháp lực bây giờ chỉ còn một thành, không đủ khả năng khống chế trận pháp, điều khiển đạo phù. Hôm nay chấm dứt mọi chuyện tại đây. Chỉ cần cắn nuốt được ngươi, pháp lực của ta đại thành, có thể tự do tự tại, không phải chui lủi trong thân xác của thằng nhóc kia nữa. Nó quá yếu, nó quá yếu. Thật ra năm xưa cho đến tận bây giờ, tiểu hữu mới là mục đích của ta. Rồi Mã Đề bất chợt chồm về phía thầy Ba, dùng tốc độ nhanh nhất vung bàn tay mà chém. Tay phải bị thương bây giờ đã mọc ra một cây kiếm khác, đâm thẳng vào ngực, đều nhằm vào vị trí yếu hại của thầy Ba. Thầy Ba đứng yên bất động, không kịp né tránh. Lúc này coi như cũng đã kiệt sức, trên miệng vẫn còn đọng máu tươi, mắt nhắm lại, vẻ mặt không cam lòng. Bởi vì sau khi lá phù hỏa kỳ lân hết linh nghiệm thì thầy Ba dường như ngọn đèn trước gió, trở lại dáng vẻ của ông lão 70. Hình dáng tiều tụy uể oải, pháp trận lúc này cũng phập phù không còn linh tính. Lúc mũi kiếm của Mã Đề chạm vào người thầy Ba, chỉ nghe phập một tiếng, máu tươi trào ra như suối. Không, tư, tư ơi! Thầy Ba gào lên một tiếng tuyệt vọng. Trên người của thầy Ba dính đầy máu, nhưng là máu của kẻ khác. Thầy Ba bị đẩy ngược ra đằng sau, chỉ thấy một bóng người lao đến, dùng thân mình chắn trước mặt, đỡ cho thầy một đòn chí mạng. Không ai khác, người thầy Ba gọi tên là Tứ chính là đệ tử của ông. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không cả kịp phản ứng. Đồ đệ tốt, chết thay cho sư phụ. Ta xem ngươi có bao nhiêu kẻ chết thay đây. Người phương Nam các ngươi thật là ngu ngốc, lại đi bỏ mạng thay cho nhau sao? Mã Đề lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa, muốn tốc chiến tốc thắng. Bởi y lúc này cũng đang cố hết sức, biến ra hóa thân như vậy cũng khiến cho pháp lực của y hao tổn nhanh chóng. Y từng bước tiến đến chỗ thầy Ba đang trong cơn gào thét đến tuyệt vọng. Mã Đề trên mặt nhoẻn một nụ cười tàn ác. Mã Đề từng bước tiến về thầy Ba, ánh mắt hưng phấn, lộ ra dáng vẻ tham lam, muốn cắn nuốt lấy linh hồn của thầy Ba. Bởi vì chỉ cần cắn nuốt linh hồn là chiếm được thân xác, lúc đó y có thể tự do tung hoành, không bị trói buộc. Một phần vì thầy Ba tu luyện đã rất lâu, đạo hạnh cao siêu, có thể giảm bớt thời gian tu luyện cho y. Quan trọng nhất là thầy Ba là người có thân thể giống như thằng bé Vương, là kẻ trí âm, trí nhu. Công pháp tu luyện của Mã Đề nói riêng và của tà phái Niết Động nói chung đều bắt buộc phải chiếm đoạt được thân xác của người. Có được thân thể này mới có thể tự do hành động được. Đấy cũng là lý do năm xưa hắn từ phương Bắc đi xuống phương Nam, ở trên cái giải đất hình chữ S này, tìm đến nhà giết cả nhà của thầy Ba, muốn hy vọng đoạt xá mà bất thành. Đến bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn một mực bám theo tìm tung tích của ông thầy Ba, hy vọng một lần nữa đoạt xá mà thực hiện tà tâm. Thường ông trời cũng công bằng, phàm là vật gì cũng có quy luật. Người có thân thể như vậy nếu như đi theo con đường tu đạo, hoặc là đi bất kỳ con đường nào cũng nhanh có được thành tựu lắm, đều là kẻ tài giỏi hơn đời. Nhưng nào có đâu dễ có thể đản sinh ra được một người như vậy. Điều này càng làm cho Mã Đề khao khát có được cái cỗ thân thể này. Ngày xưa Mã Đề bằng phương pháp tà tính đã đoán ra được rằng mẫu thân của ông thầy Ba ở phương Nam mang thai hai người có thân thể trí âm. Lúc phụ mẫu của thầy Ba đản sinh thì y đã xuất hiện để chiếm đoạt. Chẳng ngờ rằng lúc đó gặp được kẻ thù không đội trời chung, chính là sư phụ của thầy Ba, là Trà Kha phái của pháp thuật Nam Dương, khiến cho y phải chạy trốn ẩn lấp rất lâu về phương Bắc. Không biết bao nhiêu năm sau đó, Mã Đề luôn để ý và tìm người có thân thể như vậy. Cuối cùng y tính toán ra được là bà Miện, là vợ của ông Vấn, mang thai được thằng bé Vương, là người có thân thể mà y cần, cho nên muốn ra tay chiếm đoạt. Người ta nói nhân quả là một vòng tròn kỳ lạ. Mã Đề cũng chẳng ngờ được người ngày xưa y từng có ý định chiếm đoạt bây giờ lại đang đối mặt sống chết với y. Mã Đề bước chậm chậm từng bước như muốn đe dọa, lung lay ý chí của thầy ba. Đó cũng gần như là một loại khảo nghiệm đạo tâm. Chỉ cần thầy ba sợ hãi hoặc có tư tưởng cầu sinh thì bản lĩnh của y sẽ dễ dàng cắn nuốt. Người tu đạo quan trọng nhất vốn là đạo tâm, hay còn gọi là lòng tin. Trong đấu pháp, nếu như đạo tâm không vững thì sẽ rất nhanh sụp đổ, không chết cũng trở nên điên điên dại dại. Ánh mắt của thầy ba nhìn chằm chằm vào cái xác của thằng Tứ, đồ đệ của thầy. Thằng Tứ không cha không mẹ, lại rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, thầy ba rất quý mến, coi nó như con đẻ. Tuy bên ngoài lạnh lùng nhưng nó sống tình cảm, lại được thầy cứu mạng cho nên cam tâm tình nguyện theo thầy mà tu luyện. Hàng ngày thường phụ giúp việc vặt trong nhà. Mọi việc trong nhà thầy đều do nó quản lý sắp xếp. Thời gian rảnh rỗi được thầy truyền dạy pháp thuật. Thầy ba quỳ xuống, hai bàn tay run rẩy nắm chặt. Bỗng nhiên thầy dùng một chút sức lực cuối cùng, cắn ngón tay trỏ bật máu, nhanh chóng vẽ một bùa màu xanh biếc áp lên trên ngực ở đệ tử. Bùa màu xanh thấm máu, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Vết thương không còn chảy máu, khí sắc của thằng Tứ đột nhiên hồng hào trở lại. Thế nhưng nó vẫn còn hôn mê vì một chiêu của Mã Đề âm độc. Có hai vết thương, một vết thương ở cổ chỉ là vết ngoài da, nặng nhất là vết thương ở ngực. Mũi kiếm xuyên từ trước ngực ra sau lưng, có thể thấy cả nội tạng ở bên trong. Nếu như là người bình thường, có lẽ đã chết ngay lập tức. Đạo bùa mà thầy ba vừa họa là cấm phù, là nghịch thiên, rất ít người học được. Phải là người có đạo pháp cao minh mới có thể họa ra mà thi triển. Cho dù có học được thì cũng chẳng mấy ai nguyện ý sử dụng, bởi nó sẽ làm cho người thi pháp hao tổn pháp lực, thậm chí là hao tổn cả thọ nguyên. Cứu được đệ tử cũng là lúc ông thầy ba kiệt sức. Gương mặt của ông tái nhợt, trận pháp lúc này cũng không còn linh tính. Ánh hào quang cũng đã bắt đầu ảm đạm đi muốn tắt ngấm. Mã Đề cũng mặc kệ cho thầy ba cứu đệ tử, y cũng chỉ đứng quan sát, chờ cho thầy ba hao sạch pháp lực rồi y lại tiến lên. Một tay hình lưỡi kiếm chỉ vào giữa trán của thầy ba mà buông lời ngạo nghễ. Tiểu đạo hữu, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, ta sẽ cho ngươi một đường sinh cơ là siêu sinh đấy. Bỗng nhiên lưỡi kiếm của y hóa lại thành bàn tay, nhanh như chớp đặt lên đỉnh đầu của thầy ba. Một làn khói mỏng từ bàn tay của Mã Đề bốc lên, len lỏi chui vào trong thân thể của ông thầy. Thầy ba rùng mình, ánh mắt trợn trừng, không còn dáng vẻ tự nhiên nữa, thay vào đó là trong mắt vằn lên tia máu, chuyển từ màu đen bình thường sang màu đỏ thẫm. Mã Đề lúc này cũng đang cố hết sức. Làn khói mỏng manh kia chính là thần hồn của y. Chỉ cần toàn bộ tiến vào cơ thể của ông thầy ba là có thể đoạt xá cắn nuốt. Không ngờ được rằng sau khi xâm nhập vào cơ thể của ông thầy ba thì như là tiến vào một cái động không đáy, thậm chí làm cho Mã Đề có chút sợ hãi, muốn buông tay. Thế nhưng vì tham lam thân xác này, lại tiếc công sức bao nhiêu năm đeo đuổi, y cố gắng cắn nuốt cho nên tốc độ chui vào bên trong càng nhanh. Mã Đề chỉ là không ngờ được rằng thầy ba tu luyện mạnh nhất là thần hồn, đạo tâm mạnh mẽ, ý chí chiến đấu vô cùng kiên cường. Nếu không thì làm sao có thể trụ được đến giờ phút này. Tuy bên ngoài không còn sức lực điều khiển thân xác, nhưng ý chí thì chưa bao giờ mảy may suy chuyển. Thậm chí khi nhìn thấy cái chết của đệ tử thì càng làm cho đạo tâm của thầy thêm vững chắc kiên định. Lại thêm mang trong lòng tâm ý phải giết bằng được kẻ thù bằng mọi giá. Cho dù là hồn phi phách tán, hoặc là dẫu không được đầu thai. Mã Đề xâm nhập với tư cách chiếm đoạt, với một người tu luyện lâu năm, dễ dàng chiếm được quyền kiểm soát, dễ như vậy hay sao? Khi những tia khói đen cuối cùng chui vào trong cơ thể của thầy ba, cũng là lúc bóng đen Mã Đề hoàn toàn biến mất. Y đã dung nhập vào trong cơ thể của thầy ba. Ánh mắt của thầy ba cau lại dữ tợn, biến thành màu đỏ như máu. nhưng thỉnh thoảng lại lóe lên như còn giữ được lý trí. Nếu như đứng ở bên ngoài nhìn, chỉ thấy có hai người, một là đệ tử của thầy Ba đang nằm yên bất động, một chính là thầy Ba, một thân áo trắng, phía trước áo có điểm những vệt máu thê lương. Ông thầy Ba từ từ khuỵu xuống. Ở bên trong cơ thể của thầy Ba, hai luồng khí, một trắng, một đen đang giằng co chế ngự lẫn nhau. Lúc thì làn khói đen đuổi theo làn khói trắng, lúc thì làn khói trắng quấn lên làn khói đen tạo thành một vòng tròn liên tục. Làn khói đen là Mã Đề. Vì là kẻ xâm nhập, bị thần hồn của thầy Ba chống cự quyết liệt, hai bên giằng co đến bất phân thắng bại. Nếu như ai có thể nhìn vào bên trong thì sẽ thấy rất rõ ràng là hình thái cực đồ đang thu nhỏ hình thành. Vô cực sinh thái cực, thái cực lưỡng nghi, hai vòng tròn cứ thế mà nối đuôi đuổi theo nhau. Cũng may đây là thân thể của người trí âm đã tu luyện lâu năm mới có thể chịu đựng được. Nhưng lúc này, cơ thể của thầy Ba chính thức đã chìm vào trong hôn mê. Mã Đề cũng không thể nào thoát ra khỏi được. Thầy Ba vĩnh viễn không tỉnh lại. Hai làn khói trắng đen vẫn cứ kìm hãm lấy nhau như hai mặt đối lập trong mỗi con người, là lương thiện và tà ác. Ngày và đêm, sáng và tối, vô hình và hữu hình, chúng luôn tồn tại song hành chế ngự lẫn nhau. Thiện ác, sáng tối, đen trắng, khoảng cách rất mỏng manh. Lựa chọn như thế nào đều là do mỗi người quyết định. Một hồi, chỉ thấy ông thầy Ba bỗng nhiên ngẩng phát mặt lên trời mà gào lên một tiếng: "Không! Huyền pháp của phương Nam ta không thể nào để cho quân giặc phương Bắc mà tùy tiện xâm lược được. Không, thà rằng thân tử đạo tiêu, thà rằng là thân tử đạo tiêu, giặc phương Bắc cũng đừng hòng mà xâm chiếm." Đoạn, người ta chỉ thấy ông thầy Ba ngửa mặt lên trời phun ra một tia máu lớn. Mới thế mà thời gian trôi qua đã 5 năm. Sau cái ngày thầy Ba cứu được thằng Vương, lúc đại đệ tử của thầy Ba là anh Tứ tỉnh dậy thì không thấy Mã Đề đâu. Chỉ thấy thầy Ba ngồi im bất động, đã lâm vào trạng thái vong ngã. Không phải là chết, nhưng nếu như nói theo cách khoa học thì gọi là sống thực vật. Từ ngày ấy, thằng Vương được nhận làm đệ tử của thầy Ba, thế nhưng lại được đại đệ tử là thằng Tứ trực tiếp dạy dỗ. Thằng bé Vương thông minh, nhận thức nhanh chóng, tiến bộ cũng rất nhanh. Ông Vấn từ đợt ấy cũng xin ở lại coi sóc cho con trai, cũng như là để trả lại cái ơn nghĩa của thầy Ba. Mùa đông năm nay rất lạnh, làng Thượng là nơi ở của thầy Ba, ở giữa lưng chừng đồi, xa xôi vắng vẻ, khiến cho không khí lại càng thêm phần lạnh lẽo. Cái bóng của ông Vấn phản chiếu trên bức tường như run rẩy chập chờn, dưới ánh đèn sợi đốt lờ mờ được treo ở bên hiên nhà kho đung đưa. Nhìn vẻ mặt hiền lành thơ ngây trong sáng của con trai ông đang cuộn tròn trong chiếc chăn, ông mỉm cười hạnh phúc. Ở bên gian thờ bên kia, anh Tứ vẫn đang ngồi tọa thiền. Dường như trạng thái của anh đang chìm vào vong ngã. Anh muốn chìm vào một cõi hư vô nào đó để đi tìm lại linh hồn của sư phụ mình. Trong lòng của anh vẫn luôn tâm niệm câu nói của thầy năm xưa: "Huyền pháp của phương Nam tuyệt đối không bao giờ chịu quỳ dưới chân quân giặc phương Bắc." Ok. Mỏi quá. Chúng ta kết thúc cái trận đánh dữ dội giữa ông thầy Ba và thằng Mã Đề. Và tôi nghĩ rằng là khả năng là bé Ngọc Ngà bé có ý đồ. Bé có ý đồ là muốn viết tiếp. Có thể đây nó chỉ là cái phần mở màn thôi. Tôi nghĩ rằng là với cái tình huống như thế này thì khả năng là bé muốn viết tiếp đó các bạn. Phải nói là cái phần đánh nhau là cũng túi bụi. Cũng nghĩ là một cái cô gái nhìn mỏng manh, thướt tha, xinh như vậy, thậm chí có đôi lúc cảm giác yếu đuối, muốn được kiểu anh em đàn ông muốn nhìn vào mà che chở ấy. Hello Thăng Hoàng. Đó, kiểu muốn nhìn vào là muốn che chở ấy. Kiểu như cách nói của admin Đức Cầu The Zone của tôi, nó sẽ nói là ê, nhìn tác giả này như kiểu muốn ôm vào lòng ấy. Đấy là cách nói của Đức nha. Thì lại có một cái lối viết đánh nhau nó dữ dội như vậy. Đánh nhau anh Tuấn không có thở được. Tại vì anh mà thở quả đấy là sẽ lỡ mất cái nhịp đánh nhau. Hả? Đó. Thế thì anh hy vọng rằng là em có thể là viết tiếp. Nếu như em có ý định thì em viết tiếp nghe. Em mà cứ viết như này, anh đọc khoảng tầm 3 tập như này chắc chắn là anh sẽ bị suy hô hấp. Tại vì nó đánh nhau nó nghẹt thở qua em, anh không dám dừng. Anh mà dừng mà lấy hơi phát là anh sẽ bị lạc mất cái nhịp đánh nhau. Tự nhiên anh cảm thấy nó cũng không hưng phấn nữa. Thật quả có quả những quả anh đang đọc kiểu hưng phấn, anh không muốn dừng để lấy hơi luôn á. Ok, anh mong rằng là anh sẽ được đọc những cái tác phẩm tiếp theo của Ngọc Ngà. Mặc dù anh biết rằng em là một cây bút bên mảng ngôn tình, thế nhưng mà qua cái tác phẩm Anh Long ngay đầu tiên đó, thì anh cũng phải công nhận rằng là cái văn phong của em về cái mảng linh dị cũng rất là tốt. Có thể là những cái tác phẩm của em cũng có những cái người bạn giúp, ví dụ như anh Dũng chẳng hạn, anh đồng tác giả anh Dũng đúng không nhỉ, em không nghe nhỉ. Đó, thế nhưng mà anh nghĩ rằng là em viết linh dị cũng rất là ok. Đó, thì anh mong rằng là anh sẽ được diễn đọc những tác phẩm tiếp theo của em nghe. Tại vì hôm nay đọc đến cái phần mà bé có viết về cái việc đi xem thầy để có con đó, thì mình thấy cũng cái này nó cũng, nhiều người thì cho rằng nó là cái thứ liên thiên. Thế nhưng phải công nhận một điều là rất là lạ nha. Có một điều là rất là lạ, đây là sự thật. Đời tôi gặp được hai ông thầy rất là lạ. Là ông thầy thuốc chứ không phải là thầy huyền pháp các bạn, thầy thuốc thôi, thầy mo á. Một ông thầy thì ở khu vực Chạy Cao, ở Thái Nguyên bọn tôi luôn. Một ông thầy đó thì phải nói là ông giỏi lắm các bạn. Có hai cặp vợ chồng tôi biết luôn, tôi chơi cùng luôn. Đều có một cặp thì lấy nhau phải 5 năm, 6 năm rồi. Mà mãi chả có con. Đi khám thì người ta bảo là bình thường, không? Hàng họ máy móc ok, không? Bột sắn, bột xiếc là đặc. Các thứ ok, mà kỳ lạ là không có con. Đó. Vợ viết thì đại khái là ổ viết là đẹp. Rất là tốt, điện nước ok hết, không có con, lấy nhau 5 6 năm nữa. Đó. Chạy chữa các kiểu từ rũ rồi phụ sản trung ương, thậm chí qua cả Thái Lan. Không có con. Thì cuối cùng là thôi thì có bệnh phái tứ phương mà các bạn. Thế là cuối cùng chả biết nghe ai mách thì vào ông thầy đó cắt thuốc là có con. Một. Một cặp vợ chồng thứ hai là cặp vợ chồng này là có vấn đề ở người vợ. Là cái tử cung của chị có cái vấn đề gì đó mà lạ lắm, kỳ lắm. Cứ mang bầu được độ khoảng tầm 4 đến 5 tháng là nó ra. Nó ra, nó không ở. Mà cũng các kiểu, giữ các kiểu luôn, có một cái lần mang bầu đến lần thứ ba. Mà phải nằm gần như là tuyệt đối luôn, chỉ có dậy đi đái thôi các bạn. Đó. Giữ loanh quanh thế nào, cuối cùng đến tháng thứ năm nó vẫn ra. Đó. Cũng đi gặp thầy, thầy cũng bốc thuốc cho, cũng có con. Thì cái ông đó là tận mắt tôi biết, bởi vì cái hai cặp vợ chồng kia là tôi đều biết cả. Cặp vợ chồng thứ nhất giới thiệu cho cặp vợ chồng thứ hai, và đều hai nhà đấy đều chơi, tức là trong trong cái đám bạn của mình á, mình biết. Nhưng có một ông thầy đó cũng rất, thì mình cũng phải không hiểu một cái điều đó là có những thứ khoa học, cái thuốc hiện đại của y học hiện đại nó cũng chưa chắc đã giải quyết được. Thế nhưng mà không biết là các thầy, có thể là các thầy có những cái bài thuốc dân gian, có những cái thứ lá cây, những cái bài thuốc lá cây trên rừng đó, nó kỳ diệu lắm các bạn. Thiên nhiên nó luôn là một cái thứ gì đó rất là huyền ảo và kỳ diệu mà cho đến bây giờ loài người cũng đâu có hiểu hết thiên nhiên đâu. Và có thể là những cái vị thầy đó, những cái vị thầy mo đó là cái cầu nối, cái cầu nối giữa con người và thiên nhiên. Nó, tôi nghĩ rằng nó cũng không hẳn là huyền pháp hay cái gì đó, mà có thể là một cái bài thuốc bí truyền nào đó mà đến khoa học cũng không biết được. Đó. Thì cái đấy là sự thật mình tận mắt mình thấy. Nhưng có một thầy khác nó còn cao siêu hơn là như thế này. Một ông thầy này tôi cũng biết, mà một cái câu chuyện cười ra nước mắt. Cặp vợ chồng nhà đấy cưới nhau được hơn 2 năm cũng không có con, thì chả biết là chạy chữa đến mức độ nào. Cặp vợ này thì mình không biết rõ lắm, mình nghe người làng người xóm người ta kể đó. Cặp nhà này cũng đi tìm đến thầy đó. Thầy cũng bắt mạch, thầy khám. Thầy bảo là chị này nhá, thế cái sao văn khúc nó rúc vào sao kế đô mà nó vồ sang sao cự giải nhá. Thế thì cái số của chị là khó có con đấy. Nhưng mà thôi được rồi, hôm nay đã đến cửa nhà thầy đó. Hôm nay đã đến cửa nhà thầy là thầy giải hết cho, khác có con. Thế thì bây giờ là chị là phải ở lại, anh chị là phải ở lại đây của thầy. Hằng ngày là thầy châm cứu các kiểu, rồi thầy bốc thuốc các kiểu, tắm lá thuốc các kiểu, khác có con được. Thế thì các bạn cũng biết là cuộc sống hiện đại mà, con người thì vẫn phải có công việc. Thế thì ok, một thời gian ở thì bảo là ở phải đến 2 tháng. Thế một thời gian ở xong thì anh chồng anh ấy vì công việc anh cũng phải đi làm chứ, đúng không ạ? Thì kỳ lắm. Ở nhà thầy khoảng 2 tháng xong về, chỉ vài tháng sau là chị vợ mang thai. Ghê chưa? À, chị vợ mang thai. Đó. Chị vợ mang thai, thế là về. Hai vợ chồng rất là phấn khởi. Rất là phấn khởi lắm. Đó. Ờ thì có con. Phấn khởi chưa? Thích quá. 9 tháng 10 ngày sau thì 9 tháng 10 ngày sau kể từ ngày thầy khám thì đẻ. Đẻ ra đứa con trai đẹp lắm, kháu khỉnh lắm. Thế nhưng mà anh chồng anh cứ lăn tan mãi một điều là thế đéo là mình mắt mẹ hai mí, vợ mình thì mắt bồ câu. Mà đẻ ra con mắt một mí. Một mí đến mức mà cứ híp cả vào. Hả? Mình thì mẹ mà trắng, vợ mình thì cũng trắng. Đéo đẻ ra thằng con đen thùi lũi trông như ngà tún. Nó vô lý. Không, nó vô lý vừa. Ok, cảm ơn Huy Phạm nghe. Cảm ơn Huy Phạm đã nhuộm chat box. Anh chị em nào còn đang lưỡng lự muốn nhuộm chat box thì nhuộm giúp em đi ạ. Đó. Không, nó vô lý. Thế là thì tất nhiên là người vợ lúc đấy bảo là ừ thì có thể là con bé không? Anh ơi, con nó còn bé. Nó vẫn còn mang cái nét kiểu thiên phúc, thấy không? Nó chưa thành hình. Thôi thì cứ để xem. Loanh quanh thì chó nào. Khi mà cháu nó tròn tuổi thì anh chồng anh cũng nói thật là càng ngày nó càng nghi ngờ ấy. Bởi vì là nó không chỉ là không giống, nó không giống bố. Mà nó không chỉ là không giống bố mà loanh quanh thế nào mà nó lại còn giống người khác. Mà cái người đấy thì anh cũng biết. Thế là anh ấy trong một lần bí mật nào đó thì anh ấy đi làm xét nghiệm ADN thì khẳng định một cái điều là không biết là nó là con của ai thì chưa chắc, nhưng mà chắc chắn một điều là nó đéo phải con của anh. Hello, anh cảm ơn Quốc Trần. Anh cảm ơn Quốc Trần rất là nhiều. Anh cũng rất là thích những cái màu sắc ở bên chatbox. Anh em đừng ngại ngùng lưỡng nghen. Anh cảm ơn Quốc Trần. Đó các bạn. Đó, anh đi thử ADN thì cũng không biết là con của ai, thì cũng không biết chắc, nhưng mà chắc chắn một điều là đéo phải con của anh ấy luôn. À. Đó. Thế còn con của ai thì cứ nhìn nó là biết à, đến lúc đấy à, đúng không? Mắt một mí, da đen thùi lùi như da hàng tụn. Mà thế điểm nào nó lại giống. Hả? nó lại giống thầy, ông thầy lang kia thế. Đó, đó là những cái câu chuyện nó rất là tấu hài nhưng nó vẫn xảy ra ở ngoài đời thật đó các bạn. Nó xảy ra thật, đấy là câu chuyện có thật luôn, cười ra nước mắt luôn. Hello anh Thêm, anh trai của Công Hiếu. Ấy thì tôi nói với các bạn là như thế này, trong cuộc sống nó cũng rất là vô cùng. Hồi nãy có bạn Nông Tiến Trần nói rằng là thầy lang bốc thuốc, thầy mo làm lễ. Không, thầy mo cũng bốc thuốc các bạn. Tôi không biết là thầy mo ở chỗ bạn thế nào, nhưng mà thầy mo chỗ tôi người ta cũng bốc thuốc đó. Ở chỗ tôi là thầy mo là người ta như là một cái ông đại diện cho thần linh ở bản đó các bạn. Ông thầy mo như đại diện cho một thần linh ở bản á. Ông ấy có thể làm lễ cúng, ông ấy cũng có thể là bốc thuốc. Đó. Chứ không phải như ở dưới xuôi là thầy cúng riêng, thầy lang riêng, thầy đồ riêng đâu. Ông thầy mo ở bản là ông, bản nó chỉ có một thầy thôi. Nếu mà trong sâu, trong dân tộc vẫn còn giữ cái truyền thống của dân tộc ấy. Nó là như vậy. Thì đó. Thôi thì như cái trường hợp của các anh kia thì thôi thì chẳng biết là con của ai. Thì người ta bảo rồi, phụ nữ đã trăm lần khổ rồi. Không, phụ nữ sinh ra đã đủ cái thứ vất vả, trăm ngàn cái khổ rồi. Phụ nữ mang thai đã vất vả khổ sở lắm rồi. Mà tại sao anh em cứ quan tâm đến con, nó là con của ai nữa, làm gì cho nó mệt mỏi ra. Không. Không. Đó. Thế nên mới nói là thầy thì nó cũng có dăm bảy loại. Thầy nó có dăm bảy loại. Thôi thì lựa chọn làm sao để cho nó tin tưởng thôi. Đó. Dạ em chào cán bộ vợ. Đó. Thì tôi thì tôi nghĩ rằng á là cái kết của câu chuyện đó thì mình hỏi, nhưng mà người ta cũng không có nói, người ta chỉ nói đến đó thôi. Có thể là một cái câu chuyện mà nó không có cái kết. Tôi cũng không biết. Cảm ơn Huy Phạm một lần nữa. Tôi cũng không biết cái cụ thể của cái kết đấy nó ra làm sao nữa. Nhưng thật sự mình cũng rất là tò mò. Mình không biết là các anh này sau đấy xử lý cái kết nó ra làm sao. Tôi tin chắc rằng là không thể nào sống với nhau được nữa rồi. Cái đấy nó rất là khó, đúng không ạ? Sống với nhau rồi mỗi ngày, hiểu không? Có thằng cô mát bột mấy đen chùi lũi giống thằng Tún, nó chạy ra: bố ơi, nghĩ đéo hiểu kiểu gì. Lúc đấy nghĩ là what. Lúc đấy nghĩ là cay, nó cay, không biết là xử lý kiểu gì. Thôi thì mang vợ mang cháu nó để trả lại cho nơi sản xuất. Em cảm ơn chị Darian Bùi, em cảm ơn chị, em chúc mừng chị đã hết cái lỗi của YouTube, đã có thể vào tương tác với anh chị em rồi ạ. Thì đó. Mago Nguyễn, Xoài Nguyễn. Thế thì như thế này này, như mình đã nói đó, có đôi lúc ông đẻ con ra thì nó, cái việc mà nó không giống bố, không giống mẹ, nó là cái chuyện bình thường, đúng không ạ? Đúng không ạ? Thật ra thì nó là do cái đặc trưng của từng người, do chuỗi gen của từng người. Không phải cứ con là phải giống cha giống mẹ. Thế thì anh kia, chính anh ấy cũng nghĩ như vậy. Bạn Nguyễn Tân Quang, bạn spam quá nhiều. Không phải là cứ là con là giống cha giống mẹ. Anh kia anh cũng nghĩ được như vậy. Chính vì thế là anh ấy mới đi làm cái xét nghiệm ADN. Và đến khi cầm cái tờ giấy xét nghiệm thì tá hỏa. Tôi cũng chả biết nó là con ai, nhưng chắc chắn một cái điều á, đấy là con của vợ anh ấy. Đó, cái tờ giấy ADN nó chứng minh một cái điều, chắc chắn nó là con của vợ anh ấy. Còn con của anh ấy thì cũng phải xem. Đó, con của anh thì không. Ok. Còn con của ai thì lên hỏi ông thầy kia, bởi vì ông ấy bốc thuốc cho có bầu được mà. Hẹn các bạn. Đó. Thế thì đó, cũng có rất nhiều người nói như là bạn là chị Trần Trúc Thủy đó. Là thôi thì chả biết là như thế nào, nhưng mà thôi thì cá vào ao ta thì là của ta, đúng không? Thôi thì đành phải tự an ủi bản thân nó là như vậy. Thì tôi cứ mỗi một lần tôi nghĩ đến cái đó tôi buồn cười lắm. Tôi buồn cười lắm. Ok. Không, cái vị thầy đó không phải là tôi đâu nha các bạn. Tôi không có làm nghề thầy mo bốc thuốc. Tôi không có bốc thuốc. Thì có thể là cái vị thầy lang đó là ngoài cái việc bốc thuốc thì thì vị còn bốc xôi nữa, cũng có thể là như thế. Ok, để tôi sẽ đi, hôm nào tôi đi tôi hóng lại cái câu chuyện đó, tôi hóng tiếp cái câu chuyện đó, xem cái kết của nó như thế nào nhé các bạn. Chứ thật sự là nó cũng là dở khóc dở cười. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin thông báo lại là ngày mai thì mình có cái chuyến chạy xe ôm đêm, thế nên là mình cũng không thể livestream được, thì báo trước với anh em như vậy. Mong anh em hết sức thông cảm, chúng ta nghỉ một buổi, sau đó thì chúng ta sẽ lại tiếp tục như bình thường, và có thể là ngày mốt thì ngày mốt thì cũng sẽ không có cái chuyện hàng ngày nghe. Coi như là cho mình nghỉ đủ một ngày nghe các bạn. Thì bởi vì cái công việc cuối năm mà nó hơi căng thì anh chị em hết sức thông cảm cho. Cuối cùng xin một lần nữa cảm ơn tác giả Nguyễn Ngọc Ngà đã ưu ái anh Tốn. Cảm ơn các admin đã giúp anh Tốn quản lý trình livestream. Cảm ơn quý vị khán thính giả và các bạn đã chú ý lắng nghe. Cũng xin cảm ơn quý anh chị em ở bên YouTube đã giúp Tốn nhuộm cái chatbox nó rất là rực rỡ. Cảm ơn chị Darren Bùi, cảm ơn Huy Phạm, cảm ơn Quốc Trần. Cảm ơn rất là nhiều anh chị em đã ủng hộ Tốn, đã giúp Tốn nhuộm cái chatbox. Mong rằng là chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành nhiều hơn nữa, lâu hơn nữa. Và em hứa là em sẽ cố gắng đem lại cho anh các chị những giờ phút thoải mái nhất sau một cái ngày làm việc vất vả. Ok, chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.